Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431. 440 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 19, canh 2. Hắn chợt nhớ tới cái này Diệp Viện Hảo giống như trước cùng Liễu Vân Trầm có đám hỏi quan hệ. Bất quá Diệp Viện quật khởi lúc tự chướng mắt Liễu Vân Trầm liễu. Trái lại coi trọng đồng dạng thân là thiên tài Hiên Viên Triệt. Diệp Viện cái này cách làm trên thực tế những người này cũng rất lý giải. Nhất là trong thành một ít quý tộc tiểu thư còn hơn tay ăn chơi Liễu Vân Trầm các nàng cũng là từng. Cái một càng muốn gả cho Hiên Viên Triệt. Nhưng bây giờ, theo trung niên nam nhân kia ánh mắt những người này không khỏi đưa mắt nhìn sang Diệp Viện. Cùng Liễu Vân Trầm khi xuất tên thiên tài này niên thiếu Hiên Viên Triệt căn bản là không có pháp. Bỉ ba, ngẫm lại vừa Hiên Viên Triệt cùng Diệp Viện hai người đối mặt Thạch Hoành cùng muốn chết như nhau. Mà Liễu Vân Trầm đối mặt Thạch Hoành căn bản cũng không tái sợ. Thu được những ánh mắt này Hiên Viên Triệt cùng Diệp Viện trong lòng cũng phi thường khó chịu nhưng khiếp sợ lại xa xa lỗi nặng vu khó chịu. Vô kỳ Diệp Viện nàng đời trước chỉ biết Liễu Vân Trầm là một tay ăn chơi sở dĩ đời này dùng tiên. Cơ né tránh hắn canh dùng hết kế sách chiếm được Hiên Viên Triệt. Ở biết Diệp gia cùng Liễu gia rốt cục đám hỏi lúc nàng hoàn cười nhạo Diệp Thiều Hoa. Khả thế nào cũng thật không ngờ. Liễu Vân Trầm dĩ nhiên căn bản không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Nàng sống lại cả đời tính kế nhiều như vậy dĩ nhiên cấp Diệp Thiều Hoa làm đầu cưới. Nếu như sớm biết rằng như vậy nàng như vậy nhọc lòng tránh né đám hỏi thậm chí còn từ chối cho Diệp. Thiều Hoa có ý nghĩa gì? Độ kiếp kỳ cùng trúc cơ kỳ căn bản là không có đắc bỉ Liễu Vân Trầm một đầu ngón tay là có thể. Nhiên tử bọn họ, Liễu Phụ hiện tại căn bản cũng không có quản Hiên Viên Triệt cùng Diệp Viện biểu tình hắn người này. Suốt đời sóng to gió lớn cũng đã gặp qua, Diệp Thiều Hoa tặng Liễu Mẫu một đống bảo khí hắn biết đến thời gian tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không có như thế không lạnh tĩnh, mà bây giờ hắn toàn bộ đầu phẳng phất một vạn chít ong mật đang không ngừng vang. Hắn ngày hôm qua hoàn ghét bỏ phá nhi tử độ kiếp. Cái gì rất nổi danh Thiệu Dương còn gọi hắn đại sư huynh. Hiện tại một đám người vây bắt Liễu Phụ trước hoàn ám phúng con của hắn muốn kết hôn một làm nghề. Muội về nhà nhân hiện tại đóa ở một bên thì cũng không dám phóng. Bọn họ cảm nói một câu độ kiếp kỳ tiên nhân nhất cú điều không phải. Mà Liễu Phụ tâm hoảng thần loạn đáo đã không có biện pháp quản bọn họ một người tọa lên xe ngựa. Lăng lăng trở lại tìm được rồi phu nhân của mình. Về phần bên này Liễu Vân Trầm trực tiếp thuấn di đến Diệp gia. Hắn ở vừa cảm giác được Diệp Thiều Hoa ở trận pháp trên có đột phá đến Diệp gia thời gian Diệp. Thiều Hoa đã ở đại trưởng lão mật thất bế quan. Nàng vội vã bế quan căn bản cũng không có bày trận pháp gì. Hắn phải về Kiền Nguyên Tông một chuyến trên thực tế tịnh lo lắng nàng hắn biết Diệp Thiều Hoa gần. Nhất cắm ở một cái bình trên cổ chờ lần này đột phá sau khi thành công hẳn là sẽ có ý kiến tiên khí. Ra đời, sở dĩ hắn không có truyền âm nói cho hắn biết mà là đang nàng bế quan mật thất bao lên hai tầng. Trận pháp một tầng ẩn nấp một tầng phòng ngự. Hắn sở bố trí trận pháp có chút thô ráp không có Diệp Thiều Hoa tới tinh diệu. Nhưng hắn dù sao cũng là độ kiếp kỳ người của cảnh giới thượng áp chế không cùng hắn ngang nhau. Cảnh giới nhân căn bản là cường không phá nổi, nàng hiện tại đang ở chủ yếu trước mắt Liễu Vân Trầm trịnh trọng căn dặn đại trưởng lão, nếu như thành công lúc này đây xuất quan đại khái hay tu chân giới cực mạnh tiên khí đản sanh thời gian còn. Có Nam Thành Sơn biên trận pháp lại bị đột phá địa phương quá một đoạn ngày Diệp gia sợ là không. Giấu được các ngươi năng đoá tự đoá ở nàng xuất quan có lẽ ta quay về trước khi tới có thể chịu. Nhượng tự nhường nhịn, Diệp gia ẩn nặc 3 năm ở Diệp Thiều Hoa trong trận pháp trên thực tế 30 năm ẩn đi nhưng mặc dù là 30 năm Diệp gia cũng liền một Diệp Thiều Hoa có thể đánh. Những người khác trên cơ bản cũng chỉ là kim đan kỳ trích có mấy người nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù là trang bị lên linh khí một hóa thần kỳ người tu chân là có thể san bằng Diệp gia. Đại trưởng lão đang nghe Liễu Vân trầm thuyết cực mạnh tiên khí sinh ra thời gian tự bị dọa đến. Đứng lên, đứng tại chỗ há to mồm thật lâu mới lấy lại tinh thần. Chuyện này trong lòng ta đều biết không cần ngươi quan tâm đi, đại trưởng lão phản ứng kịp. Nhìn Liễu Vân trầm, ngươi an tâm khứ kiền nguyên tông ba thiều hoa cùng Diệp gia ta nhất định sẽ. Trông coi tốt, đại trưởng lão làm việc Liễu Vân trầm luôn luôn yên tâm đi, nhất là đại trưởng. Lão trong tay có một việc mạnh nhất phòng ngự hình linh khí, chỉ cần phòng ngự trận pháp mở ra không. Có hóa thần kỳ trở lên thực lực căn bản cường không phá nổi. Hắn làm xong việc này tài hóa thành một đạo lưu quang đuổi kịp Thiệu Dương chờ người. Diệp Thiều Hoa bế quan nửa tháng này Liễu Vân Trầm vẫn chưa có trở về quá. Diệp Sương đám người ở biết Liễu Vân Trầm thực lực hậu bật người tự hối hận muốn quay về Diệp gia. Ngay cả Diệp Viện cũng từng tưởng phải đi về hậu, không có cách nào độ kiếp kỳ cao thủ, còn có thể tương Thạch Hoành ngăn chặn, Thạch Hoành hung danh toàn bộ đại lục đều biết. Diệp Viện rất rõ ràng năng áp chế Thạch Hoành Liễu Vân Trầm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chí ít cũng là tu chân giới trước ba tồn tại năng cùng những lão quái vật kia so sánh với. Này Diệp Thiều Hoa vận khí thật là tốt. Diệp Viện nghe được Diệp Sương thuyết đại trưởng lão lần thứ hai đóng cửa tị mà không thấy thời. Gian sắc mặt phi thường xoa. Vì sao mỗi một lần Diệp Thiều Hoa vận khí đều tốt như vậy? Viện mà nàng đang nói thời gian Hiên Viên thành chủ bỗng nhiên tiến đến tìm nàng thần sắc có. Chút nóng này, ngươi có thể hay không liên lạc với Huyền Nguyệt tông nhân Thương Viêm tông người? Già mang người yếu san bằng Diệp gia, Thương Viêm tông hay Tam Đại tông trong Diệp chính Diệp tá nhất tông? Thực lực bỉ Huyền Nguyệt tông mạnh hơn một ít, Thương Viêm tông, Diệp Viện sửng sốt ngơ ngác đứng lên tình huống gì? Hiên Viên thành chủ sắc mặt nghiêm một chút, Thương Viêm tông muốn cho Diệp đại trưởng lão giao. Gia linh khí ta không biết cái gì tình huống cụ thể thế nhưng hiện tại ba hóa thần kỳ một phân thần. Kỳ còn có một cặp kim đan kỳ người đã vây Diệp gia ta không biết người nào ngươi có thể hay không. Thông chi tông môn một tiếng. Dù sao nơi này là Huyền Nguyệt tông địa bàn, Thương Viêm tông tới cửa để khi phụ nhân Huyền Nguyệt tông tổng sẽ không mặc kệ. Nhưng mà ngươi nghe được Hiên Viên thành chủ nói Diệp Viện mừng thầm một chút thế nhưng nghĩ đến. Hiên Viên thành chủ còn đang trước mặt nàng, nàng một giây kế tiếp lại lắc đầu, Hiên Viên thúc thúc. Vô dụng, ngươi hay nhất phái người khứ Diệp gia Thương Viêm tông lão tổ đã đáo đại thừa kỳ chuyện. Này thì là trình diện tông môn cũng sẽ không có nhân quản, Hiên Viên thành chủ tuy rằng lần trước. Cùng đại trưởng lão xích mích thế nhưng hắn cùng Hiên Viên phu nhân bọn họ nghĩ không giống với. Trên thực tế tịnh không ủng hộ Hiên Viên triệt tìm cách. Diệp Viện cự tuyệt ở ngoài ý liệu của hắn. Nhưng mà càng làm cho hắn hết ý là Diệp Viện trong con ngươi tràn ra mừng thầm vẻ. Đại trưởng lão lần này ta không có cách nào giúp ngươi, Hiên Viên thành chủ lúc buổi tối len lén. Chạy vào Diệp gia ba năm trong lúc hắn lần đầu tiên có kiểm kiến đại trưởng lão triệt mà quay về. Huyền Nguyệt tông ta không liên lạc được hắn, ta cùng Diệp Viện nói nhiều lần nàng cũng không có yếu. Cùng Huyền Nguyệt tông ý tứ đại trưởng lão ngươi nhanh lên mang theo người của Diệp gia cùng đi ba. Biệt ở tại chỗ này khứ kiền nguyên tông Hoa Liễu công tử không phải. Diệp Viện phản ứng đã ở đại trưởng lão trong dự liệu, hắn than thở một tiếng. Hết chương.